Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Linh Văn Áo Vàng. Xoát xoát xoát, một mảnh hạo miểu vô tế vùng nước phía trên, mấy chục đạo lưu quang nổ bắn ra mà xuống, rơi vào vùng nước phía trên. Đương nhiên đó là dương niệm một hàng. Linh lực ngưng tụ tại lòng bàn chân, đứng ở bình tĩnh trên mặt nước, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này thật giống như tại một phiến uông dương đại hải trung tâm. Bốn phương tám hướng đều là nước, nhìn không thấy lục địa. Ngay phía trước, vùng nước phía trên, một tôn cao 100 mét thanh đồng tượng thần đứng sừng sững ở vùng nước phía trên. Cao đại uy nghiêm, không cho mạo phạm. Nhìn xuống thương sinh, thanh đồng tượng thần sinh động như thật, là cái cường tráng nam nhân, bắp thịt hình dáng điêu khắc đi ra, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn hai lỗ tai mỗi người có một con rắn mãng nhô đầu ra, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tay phải cầm đại kim trượng. Đại kim trượng phía trên cũng là quay quanh lấy một đầu màu đen xà mãng. Xà mãng đầu lâu vừa vặn quấn ở đại kim trượng đỉnh đầu. Một đôi lạnh lẽo trong mặt dọc nhìn chằm chằm dương niệm bọn người. Mô phỏng như vật sống. Đây là khoa phụ. Dương niệm lên tiếng kinh hô. Cái này thanh đồng tượng thần vẻ ngoài cùng Sơn Hải Kinh đối khoa phụ ghi chép miêu tả hoàn toàn phù hợp. Đại hoang bên trong có tên núi viết thành đô lại thiên. Có người nhị lượng vàng xa, đem lượng vàng xa, tên là khoa phụ, không phải táng mặt trời a. Dương niệm kinh hãi không thôi. Không không phái chúng đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi này đã là tầng cuối cùng rồi hả? Cổ Vân nói ra, cái này hạo miểu vùng nước phía trên ngoại trừ cái này khoa phụ tượng thần. Không có vật khác, chỉ là... Ở chỗ này kiến tạo một tòa khoa phụ tượng thần là có ý gì? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào khoa phụ tượng thần phía trên. Khoa phụ đuổi mặt trời không được, mệt mỏi mà chết. Sử thư thánh trầm ngâm nói, khoa phụ cho tới nay đại biểu cho không biết sợ tinh thần. Ở đây kiến tạo thanh đồng tượng thần, sợ cũng là đối khoa phụ chi kính sợ. Nhưng tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất táng cổ chiến trường, tầng thứ hai táng ngôi sao đầy trời, tầng thứ ba táng nguyệt lượng. Sử thư thánh mắt sáng rực lên, kỳ môn độn giáp tam kỳ nhật nguyệt tinh, bây giờ trăng sao đã hiện, dựa theo dạng này logic suy luận, tầng thứ tư hẳn là mặt trời mới đúng, nhưng là khoa phụ, mà khoa phụ hoàn toàn cùng mặt trời có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sử thư thánh kiểu nói này, tất cả mọi người bắt đầu suy tư. Dương Niệm cũng dùng điều tra chi nhãn toàn phương vị quan sát đến khoa phụ tượng thần. Nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Không có chút nào manh mối thời khắc. Bỗng nhiên điều tra chi nhãn truyền về một chi tiết. A, Dương Niệm ồ lên một tiếng. Thần sắc biến đến cổ quái. Trưởng môn, ngươi có phát hiện gì? Hoa Đoá Đoá bắt được Dương Niệm thần sắc dị dạng. Dương Niệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia 100 mét thanh đồng tượng thần. Cái kia thanh đồng tượng thần quá cao lớn, giống như một ngọn núi lớn. Ngước đầu nhìn lên cũng thấy không rõ đầu nó tình huống. Thật lâu Dương Niệm nói, khoa phụ tượng thần miệng là mở ra, tựa hồ là cái cửa vào. Có thể từ nơi đó tiến vào khoa phụ tượng thần nội bộ. Nghe vậy tất cả mọi người là hướng về khoa phụ tượng thần miệng lớn nhìn lại. Quả nhiên khoa phụ miệng lớn mở ra, giống như đang gieo hò đồng dạng. Trưởng môn, ngươi đây có thể phát hiện. Ánh mắt thật độc, Tô Lạc Lạc biểu thị bội phục. Thủy vực này phía trên không có vật khác. Có lẽ thông hướng tầng tiếp theo không gian quan tài đồng thau cổ ngay tại khoa phụ tượng thần. Thể nội, Dương Niệm nghĩ ngợi, chúng ta vào xem, dứt lời Dương Niệm hai chân hơi cong. Ở trên mặt nước bước ra một vòng gợn sóng gợn sóng. sau đó cả người bạo hướng mà lên, trong nháy mắt xông vào khoa phụ tượng thần miệng lớn. Không không phái bọn người theo sát mà lên. Quả không ngoài Dương Niệm sở liệu, khoa phụ tượng thần miệng lớn bên trong hàm ẩn thông đạo. Thông đạo theo hắn vị trí hiểm yếu hướng xuống, thẳng kéo dài đến khoa phụ tượng thần bụng vị trí, rơi xuống đất, trước mắt rộng mở trong sáng. Khoa phụ tượng thần bên trong có động thiên khác, trong đó bộ trên vách đá hiện đầy phù văn thần bí, trận pháp xen vào nhau dày đặc, từng vòng linh lực khí tức lặng yên dập dờn. Dưới lòng bàn chân là thiên biến vạn hóa Cẩm Tú Hà Sơn, mái vòm thì là biến hóa thất thường tinh thần vũ trụ, bốn phía thì là phong vũ lôi điện giao thế xuất hiện. Cái này khoa phụ tượng thần nội bộ thì phảng phất một phương hoàn chỉnh thế giới, ngũ tạng câu toàn, người xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh thán không thôi. Sử Thư Thánh thận trọng đụng vào những thứ này trận pháp, thế mà vừa mới đụng vào, một cỗ lớn lao lực lượng liền đem Sử Thư Thánh tay gảy trở về. Có gì đó quái lạ, Sử Thư Thánh nói. Dương Niệm quan sát đến bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào khoa phụ tượng thần bụng trung tâm. Chỗ đó yên tĩnh sắp đặt lấy thứ năm tôn thanh đồng thạch tượng. Quả nhiên ở chỗ này, Cổ Vân cả kinh nói, mọi người ngừng thở đeo lên. Không dùng Dương Niệm phân phó, A-man liền dậm chân tiến lên, oanh một tiếng đẩy ra quan tài đồng thau cổ. Dương Niệm bọn người chờ mong lấy lần này đem bị cuốn vào đến một mảnh dạng gì không gian. Thế mà, đợi đã lâu, cái kia cỗ hấp lực cường đại cũng không có theo bên trong quan tài đồng thau cổ tuôn ra. Dương Niệm mi đầu thật sâu nhíu một cái, sau đó hướng về bên trong quan tài đồng thau cổ nhìn qua. Chỉ thấy bên trong quan tài đồng thau cổ một bộ chiến bào màu vàng óng để đặt trong đó. Trên đó kim sắc linh văn lưu động, tản ra nhạt đạm kim quang, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Nhìn tới nơi này đã là tầng cuối cùng không gian, Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn luôn cảm thấy cái này tầng cuối cùng không gian thiếu một chút cái gì. Phía trước táng chấm nhỏ táng nguyệt lượng, đại khí bàng bạc, khí độ rộng rãi, theo lý thuyết tầng cuối cùng cái kia áp trục mới đúng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một tôn khoa phụ tượng thần. Bên trong quan tài đồng thau cổ nằm một kiện linh văn áo vàng. Có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, khiến người ta rất không vững vàng. Không chỉ Dương Niệm có loại cảm giác này, tất cả mọi người ở đây tại thời khắc này đều là lặng im. Qua rất lâu, Dương Niệm vừa rồi thân thủ đem linh văn kia áo vàng cầm lên. Linh văn áo vàng nhẹ mỏng như giấy, cầm trong tay nhẹ nhàng, nhưng hắn phun trào linh văn làm cho thần bí phi phàm. Sau cùng một tôn bên trong quan tài đồng thau cổ, vậy mà không phải vị kia trận văn sư thi thể, mà chính là một kiện linh văn áo vàng, mộ chôn quần áo và di vật. Dương Niệm nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn không biết rõ trắng cái kia thiết trí tầng này xếp không gian người đến cùng có mục đích gì, đem trùng điệp không gian được thiết trí phức tạp như vậy. Thần bí, không nên lấy một kiện linh văn áo vàng qua loa phần kết mới đúng. Không kịp mọi người nói chuyện, bỗng nhiên mái vòm trong thông đạo siêu siêu siêu nổ bắn ra phía dưới mấy chục đạo bóng người. Trong nháy mắt Dương Niệm bọn người cảnh giác lên. Đợi những bóng người kia kết thúc, Dương Niệm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, là hỏi kiếm tông, vạn thú môn cùng luyện khí tông người. Hẳn là trước đó dẫn đầu xuống một nhóm, đối phương khoảng 40 người, có thất vị lão già, trên thân nhộn nhạo khí tức đến xem cũng đều là nửa bước nguyên võ, cùng nguyên võ cường giả. Những người còn lại đều là đệ tử trẻ tuổi, từng cái khí độ bất phàm, muốn đến đều là ba đại tông môn đệ tử ưu tú. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương cùng vết máu. Xem ra tại hung trong môn chịu không ít đau khổ. Đối phương ánh mắt rơi vào Dương Niệm trong tay linh văn kim trên áo. trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, nghĩ không ra bị người nhanh chân đến trước. Phía trước nhất cầm đầu một vị vấn kiếm tông trưởng, lão nói: Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông, cái kia chữ không là không không phái. Một vị ngự thú hợp thể trạng thái dưới, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, vạn thú môn trưởng lão khinh miệt nhìn Dương Niệm bọn người, không phải để Sở Bá bọn họ ở bên ngoài ngăn lại Chu Tước quật người a? Làm sao để bọn hắn vào rồi? Vạn thú môn trưởng lão lời này vừa nói ra, nhất thời ba đại tông môn nhân thần sắc đều biến đến cổ quái. Có lẽ là cũng là tiền trạm tiểu đội đi. Luyện khí tông trưởng lão nói, thủ ở bên ngoài ba vì ba đại tông môn trưởng lão có thể đều có nửa bước nguyên võ trở lên tu vi. Chu Tước quận tu vi cao nhất tông chủ, tu vi cũng bất quá vừa bước vào huyền võ cảnh. Hắn có thể sẽ không cho là Chu Tước quận người giết được cái kia ba vị trưởng lão. Vấn kiếm tông trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, nói, tiểu quỷ, ngươi chính là cái kia cái gọi là không không phái tiểu trưởng môn a. Ngoan ngoãn đem trên tay ngươi cái kia bảo bối hiện lên tới. Chu Tước quận đồ bỏ đi không xứng được hưởng này các loại bảo vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?